Chương 179, Độc Cương làm loạn, hạ. Giải quyết một bộ màu đen độc cương, Thạch Tiểu Nhạc lập tức xông vào một bên khác. Tại hắn gia nhập dưới, ông lão tóc xám cùng vị kia nạp khí thất trọng sơ kỳ cao thủ áp lực giảm nhiều, cũng không lâu lắm, thuận lợi đánh chết thứ hai cỗ màu đen độc cương. Lần này còn phải may mắn mà có thiếu hiệp. Thở dài ra một hơi, ông lão tóc xám chắp tay ôm quyền. Dùng kiếm nam tử bọn người cũng là đi tới, luôn miệng nói tạ. Trên mặt mỗi người đều mang nồng đậm nghĩ mà sợ chi sắc. Nếu như không phải Thạch Tiểu Nhạc đổi tới, bọn hắn hoặc là chết, hoặc là không để ý Đào Lâm Chấn Dân an toàn một mình chạy trốn, loại nào đều không phải là bọn hắn muốn lựa chọn. Chư vị không cần khách khí. Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút mấy người, phát hiện chỉ có ông lão tóc xám cùng hai vị nạp khí thất trọng sơ kỳ cao thủ còn có lưu dư lực, nhân tiện nói, các vị tiền bối, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Tiểu trấn phía trước còn có một đầu đường mòn, có thể làm phiền ba người tiến về, mang về cái kia chút dân trấn tên kia dùng kiếm nam tử nghi ngờ nói, thiếu hiệp, ta không rõ, để chúng dân trong trấn mau rời khỏi không tốt hơn sao? Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, tạm thời cách không mở. Mấy người đều là không hiểu. Vị kia tên là Phương Giao mặt trái táo thiếu nữ một mừ cờ ta y tưởng tận xem xét Thạch Tiểu Nhạc, nghe được hắn lời nói, hướng hai nu y bên trong đường mòn nhìn thoáng qua, như có điều suy nghĩ nói. Công tử là sợ hãi, ven đường hội có độc khí độc cương lướt qua, nó mang theo độc tính tan họp truyền bá đến trong không khí, nếu như là tại khoáng đạt khu vực còn dễ nói, hết lần này tới lần khác Đào Lâm Chấn đường mòn 10 điểm chắc hít, hoàn cảnh phong bế, độc tính tràn ngập trong không khí không. Dễ dàng tan đi. Không biết võ công dân chấn một đường chỗ qua, cực khả năng chúng độc mấy người liếc nhau, đều là thất kinh tại Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận cùng cẩn thận. Ông lão tóc xám liền nói ngay, nếu như thế, lão hủ lập tức tiến về trấn trước, nơi này liền phiền phức thiếu hiệp. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Ông lão tóc xám cùng hai vị nạp khí thất trọng sơ kỳ cao thủ phi tốc rời đi. Kim Quan thiếu niên chờ 6 người thì là riêng phần mi nhờ ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công tiêu hóa mới nhiễm độc tính. Một trận đau nhức tiếng khóc truyền lọt vào trong thai. Không ít Đào Lâm trấn dân nhìn trên mặt đất thi thể, mặt mũi tràn đầy đau thương tuyệt vọng, nơi đó nằm là bọn hắn trượng phu, thê tử, hài tử. Tốt ở những người khác còn có lý trí, sớm đã biết thi thể không thể chạm vào, nếu không hội truyền nhiễm, liều mạng kéo lại cái kia chút muốn nhào tới dân trấn. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng có chút đau buồn, cưỡng ép lạnh nhạt nói, chư vị hương thân, nơi này không an toàn, các ngươi đều nhanh chút lui về trong trấn. A, ta hân nhi, vi nương không thể mất đi ngươi, ngươi không cần dọa vi nương. Phụ thân đại nhân. Mẫu thân. Đau mất thân hữu chúng dân trong trấn chỉ biết đau nhức khóc kêu rên, cái gì đều đã nghe không được. Một tên nam tử bỗng nhiên nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, cười thầm nói, Thạch công tử sớm đã để cho chúng ta rời đi, chúng ta lại hoàn toàn không nghe hắn lời nói, ta tốt hối hận a chư vị, nếu như chúng ta không muốn lại để cho những thân nhân khác chết thảm, hiện tại liền nên nghe Thạch công tử lời nói, không cần thêm phiền. Đu nờ dê, Thạch công tử một giới ngoại nhân. Lại cam nguyện lưu tại trong trấn bảo hộ chúng ta càng không thể liên lụy hắn. Tại tên nam tử kia dẫn đầu dưới, nhiều người hơn đều tỉnh táo lại, kéo lấy người bên cạnh lui về Đào Lâm trấn. Rất nhanh, tiếng ồn ào âm dần dần đi xa. Nhìn Kim Quan thiếu niên 6 người một chút, Thạch Tiểu Nhạc phi thân hướng đường mòn bên ngoài lao đi. Hắn dự định đi bên ngoài điều tra nhìn xem, nếu như gặp phải màu đen độc cương, cũng tốt sớm làm phản ứng. Không biết là may mắn hay là bất hạnh. Dọc theo đường đi qua, mai cho đến đường mòn bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc cũng không phát hiện màu đen độc cương, đành phải quay người trở về. Đêm khuya, Đào Lâm trấn bên trong tinh hỏa điểm điểm. Thạch Tiểu Nhạc bọn người lại lưu thủ tại tiểu trấn hai đầu. Ngoại trừ ban ngày 9 vị võ giả, đến trạng vạng tối, lại có hơn 10 vị cao thủ đuổi tới, bây giờ bọn hắn chia làm hai nhóm. Thạch Tiểu Nhạc cùng ông lão tóc xám, dùng kiếm nam tử. Cùng Phương Giao bọn người phụ trách trấn thủ hậu phương đường mòn. Hậu phương đường mòn vậy hết sức đoan hòa bên trong đoan. Thạch Tiểu Nhạc đám người lựa chọn là bên trong đoan, bởi vì dạng này có thể lợi dụng địa lý ưu thế ngăn cản càng nhiều độc cương, lựa chọn bên ngoài đoan, ngược lại sẽ phải gánh chịu các phương độc cương công kích. Ông lão tóc xám 10 điểm hay nói, với lại đối Thạch Tiểu Nhạc rất hiếu kỳ, thỉnh thoảng hỏi thăm hắn lai lịch. Khi nghe nói Thạch Tiểu Nhạc đến từ Vân Tam rất lúc, mấy người đều có chút giật mình. Vân Tam Giác cái kia này địa phương, thế mà ra đời Thạch Tiểu Nhạc cái này chờ tuấn kiệt. Thờ ơ thờ la không nghĩ tới, lần này sẽ chọc cho ra độc cương đến. Màu đen độc cương mặc dù khó đối phó, nhưng ít ra có thể tiêu diệt, thế nhưng là Lao Phu nghe nói, lần này từ trong trận pháp chạy ra ba bộ màu đo độc cương bên trong, cũng có một bộ hướng nơi này đuổi, hy vọng là tin tức giả. A ông láo tóc xám nhìn xem đêm tối, đống nhiên thở dài. Mấy người khác sớm đã nghe qua nghe đồn, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng không nói cái gì, ngược lại là Thạch Tiểu Nhạc chợt nghe lời ấy, tâm thần khẽ run. Theo hắn biết, màu đo độc cương chính là tại màu đen độc cương trên cơ sở, dung hợp càng nhiều độc tố sau diễn biến mà thành sinh vật, so màu đen độc cương đáng sợ gấp 10 lần. Một bộ màu đen độc cương, nhiều lắm là mài chết một vị phổ thông nạp khí thất trọng sơ kỳ cao thủ, mà màu đo độc cương, lại liền nạp khí cựu trọng đỉnh phong cao thủ đều có thể tùy tiện giết chết. Nghe nói màu đo độc cương thân thể độ cứng vậy cực kỳ kinh người, không phải huyền khí cảnh cao thủ không thể phá vỡ. Thạch Tiểu Nhạc không cách nào tưởng tượng, nếu thật có màu đo độc cương chạy tới Đào Lâm Trấn, sẽ tạo thành hậu quả gì? Màu đo độc cương xa không phải ta chờ có thể đối đầu, tốt trên giang hồ cũng không ít huyền khí cảnh cao thủ chạy đến, chỉ cần chống nổi mấy ngày nay thuận tiện. Phương Giao một đôi mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, trong miệng vô ý thức nói ra. Mấy người chính đang nói chuyện, đột nhiên nơi xa âm thanh xé gió lên, có người hô to, mấy vị bằng hữu. Tiểu trấn phía trước phát hiện 6 cô độc cương, sắp không chịu đựng nổi nữa. Thạch Tiểu Nhạc cùng ông lão tóc xám liếc nhau, nói, tiền bối lưu tại nơi này. Ông lão tóc xám vốn muốn cự tuyệt, dù sao công lực của hắn càng thâm hậu, đi đường càng nhanh. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc đã nhún người nhảy lên, vút qua 10 trượng, lại một điểm, người biến mất tại bầu trời đêm. Ông lão tóc xám cứng họng, lời nói toàn bộ ngăn ở cổ họng bên trong. Vị này Thạch huynh, còn tờ hờ ớt tờ la chân nhân bất lộ tướng, chỉ sợ so tân sư huynh đều không kém là bao nhiêu. Phó Vũ Sinh, tức vị kia kim quan thiếu niên chợt chợt cảm thán. Lấy niên kỷ của hắn cùng thực lực, bây giờ nói tiểu anh hiệp bảng còn quá sớm, nhưng đến xuống hạ giới, có hy vọng trúng tuyển. Một cái khác vị trẻ tuổi nói ra, trong giọng nói tràn đầy ước ao. Tiểu trấn phía trước đường mòn, một trận chém giết say xưa. Thạch Tiểu Nhạc lúc chạy đến. Đã có vài vị cao thủ khoanh chân điều chỉnh, còn lại thì đang khổ cực trèo trống, tình huống cực kỳ không lạc quan. Mới tới một người trông thấy Thạch Tiểu Nhạc độc thân đến đây, không ít cao thủ lộ ra kinh ngạc cùng bất mãn chi sắc. Nhưng là rất nhanh, loại này kinh ngạc cùng bất mãn chuyển hóa thành chấn kinh. Tại Thạch Tiểu Nhạc gia nhập về sau, đám người áp lực giảm nhiều, nửa canh giờ trôi qua, 6 cỗ màu đen độc cương toàn bộ đền tội tại Thạch Tiểu Nhạc dưới kiếm. Bạch bạch bạch. Đám người vừa mới thở phào nhẹ nhõm, mặt đất kịch liệt lay động, tùy theo mà tới là một cỗ mùi tanh hôi nồng nặc khí tức. Cỗ khí tức này vừa xuất hiện, liền lệnh ở đây rất nhiều người nội lực cản trở, choáng đầu hoa mắt, kém chút quẳng xuống đất. Đây là có chuyện gì thật mạnh khí độc, chẳng lẽ là đám người thoáng ngây người một lát, làm hắn nhóm tê cả da đầu một màn xuất hiện. Chỉ gặp số ngoài trăm thước chỗ ngoặt, một đoàn màu đen độc cương xông vào đường mòn. Mang theo để cho người ta cỏ cây khô héo nồng đậm độc lực, tựa như một đạo lao nhanh màu đen vũng bùn. Điều đó không có khả năng, tại sao có thể có nhiều như vậy màu đen độc cương có người lúc này sắc mặt trắng bệnh, miệng tím xanh một mảnh. Trước đó thành trấn cùng thôn trang, phát hiện tối đa cũng liền là hơn 20 cỗ độc cương, cái khác đều tại mười mấy bộ tả hữu, làm sao đến Đào Lâm trấn, vừa đến đã gần trăm cỗ ta hiểu được, nghe đồn là thật, nhất định là màu đo độc cương chạy đến. Nó khí tức có thể hấp dẫn màu đen độc cương. Một người khác giống là nhớ tới cái gì, lớn tiếng kêu lên, thanh âm bên trong tràn đầy cực độ hối hận. Sớm biết dạng này, đánh chết hắn vậy sẽ không chạy đi tìm cái chết. Trốn không có chút gì do dự, nam tử kia chịu đựng khó chịu, cường vận công lực quay người bỏ chạy, dự định từ tiểu trấn hậu phương đường mòn rời đi. Những người khác học theo, trong nháy mắt, hiện trường trốn được chỉ còn lại có Thạch Tiểu Nhạc cùng mặt khác 5 người. Một đám đồ hèn nhát, ta chờ tập võ người tự nhiên phủ nguy cứu nạn, thấy việc nghĩa hăng hái làm, há có thể làm cái kia tham sống sợ chết chi đồ thu hồi khinh thường ánh mắt. Một vị áo lam đại hán cầm trong tay trường thương, đi đầu hướng màu đen độc cương phóng đi. Nói hay lắm, hôm nay dù chết không tiếc. Dám lưu lại cái nào không phải thấy chết không sờn hạng người, lại học đại hán bộ dáng, không lùi mà tiến tới. Khanh một đạo trạm kiếm khí màu xanh tại ban đêm sáng lên. So tất cả mọi người đều nhanh. Người giữa không trung, Thạch Tiểu Nhạc hô to, phân ra hai người, mang theo trong trấn bách tính hướng một chỗ khác trốn. lúc đầu cố kỵ tại trong ngách nhỏ khí độc, nhất định phải lại chờ mấy ngày mới có thể dẫn người rời đi, nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy, tiếp tục lưu lại, chỉ có toàn quân bị diệt một đường. Vành cuồng bạo khí kình cùng vọt mạnh màu đen độc cương đụng thẳng, phía trước màu đen độc cương gào thét một tiếng, hướng về sau ngã đi, nện ở hậu phương màu đen độc cương sau lưng, tan mất đại bộ phận phân lực về sau, lại xông về phía trước đến. Rơi vào phía sau cùng hai người đối mắt nhìn nhau, xoay người rời đi. Bọn họ đều là lão giang hồ, biết rõ giờ phút này không phải hành động theo cảm tính thời điểm, đào lâm trấn bên trong cư dân mới là trọng yếu nhất. Bốn vị nghĩa sĩ, nhiều hơn bảo trọng. Hy vọng các ngươi đều có thể còn sống. Quay đầu nhìn xem ngăn ở màu đen độc cương trước mặt Thạch Tiểu Nhạc bốn người, hai người kia lưu lại chúc phúc lời nói, nhưng trong lòng biết, nếu không có cái khác cao thủ chạy đến, bốn người này chắc chắn phải chết. Cùng loạn ngũ thương áo lam đại hán quyết tuyệt mà tùy ý địa cười lớn, trong tay thiết thương huyễn hóa ra năm đạo huyễn ảnh, điểm kích năm cỗ màu đen độc cương. Làm sao màu đen độc cương nhiều lắm, vừa ngăn lại phía trước, đằng sau liền nhào lên, một tới hai đi, rất khó trọng thương bất luận cái gì một bộ màu đen độc cương. Bết bát nhất là, còn có màu đen độc cương lần theo bản năng, mượn nhờ vách núi vây quanh Thạch Tiểu Nhạc bọn người hậu phương. Lập tức, bốn người lâm vào vây quanh, còn muốn ngăn cản màu đen độc cương hướng tiểu trấn phóng đi, có thể nói khổ không thể tả. Vừa mới đánh lui một bộ màu đen độc cương, sau lưng độc phong bất ngờ đánh tới, một cái màu đen móng vuốt chộp tới áo lam đại hán. Phanh! Kiếm mang sáng lên, đem màu đen độc cương đánh bay, áo lam đại hán quay đầu nhìn lại, thấy là Thạch Tiểu Nhạc, không khỏi cười nói, tiểu huynh đệ, đa tạ Thạch Tiểu Nhạc, tiếp tục cùng màu đen độc cương chém giết. Hắn so ai cũng biết tình huống ác liệt. Kỳ thật mượn nhờ điều độ thuật, hắn hoàn toàn có thể phi độn rời đi, chỉ khi nào làm như vậy, không thể nghi ngờ triệt để tuyên án ba người khác tử hình. Chí ít không có hết sức trước đó, Thạch Tiểu Nhạc không muốn từ bỏ ba người này. Có thể giết bao nhiêu, liền giết bao nhiêu ai trong mắt chiến ý sôi trào, trường kiếm vung ra thanh tử quang mang đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc tay trái rút đao, lại lập tức chém ra một mảnh như tuyết đao quang trong bóng kiếm, mấy cỗ màu đen độc cương bị đánh bay. Trước mắt Thạch Tiểu Nhạc mạnh nhất là kiếm thuật không giả, nhưng ở độc cương trong đống, cùng thi đao kiếm hiệu quả ngược lại càng tốt, không chỉ có thể ứng phó các phương công kích, cũng có thể công kích càng nhiều đối tượng. Về phần Yểm Nguyệt kiếm pháp, uy lực là mạnh, nhưng quá hao tổn nội lực, không nên vào lúc này vận dụng. Trái đao phải kiếm áo lam đại hán ba người thoáng nhìn một màn này, hơi kinh ngạc. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.